Nhất bá thiên địa ngạo, chương 70, góc truyện audio.com. Ác ma khô lâu nhưng một ngôi sao chổi màu đen lao nhanh trên bầu trời. Những nơi nó đi qua để lại một vệt khói đen lượn lờ. Tiếng gào rú của ma quỷ lan tỏa khắp không gian khiến cho lòng người lạnh lẽo. Triệu Linh Tiêu thấy tình hình có chút quái dị, lòng bất an vô cùng. Khô lâu kia không biết là thứ gì nhưng chắc chắn không phải thứ tốt lành gì. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, khô lâu vừa xà xuống thì liền có tiếng la hét kinh hãi vang lên. Ác ma chính là một con quỷ ăn thịt người. Nó không ngừng săn đuổi những người dân yếu ớt để ăn ngấu nghiến. Từng tiếng hét kinh hoàng, từng người bỏ chạy trong tuyệt vọng, máu tươi, thịt vụn, nội tạng vương vãi đầy đất, xác chết ngoác ngoèo, không còn nguyên vẹn, cảnh tượng thật thê lương, thảm khốc. Triệu Linh Tiêu nhìn thấy lòng vô cùng xót thương, tuy nói thế gian vô tình lạnh lẽo, nhưng trơ mắt đứng nhìn những chúng sinh vô tội chết thảm như vậy ai mà không đau lòng. Cỗ xe ngựa vẫn mặc nhiên im lặng từ đầu đến giờ. Phu xe đã sớm bỏ chạy từ khi nào, không biết còn sống hay đã chết, trước thảm cảnh của người dân nhân vật trong xe rốt cuộc không thể kìm lòng mà có động tác. Từ trong xe một thanh trường kiếm xé rách hư không bay ra. Thanh kiếm như vật sống vừa ra khỏi vỏ đã bay thẳng tới Bạch Y đang đứng trên không. Bạch Y như không nhìn thấy, cứ đứng trơ ra chẳng thèm nhúc nhích, đoạn mũi kiếm vô tình sắp xuyên thủng ngực hắn thì hắn mới có động tác. Một tay hắn khẽ nhấc lên, hai ngón tay nhẹ nhàng bắt lấy mũi kiếm, đinh. Thanh kiếm bị chặn đứng rung lắc dữ dội phát ra tiếng kêu đinh tai. Một luồng hắc vụ từ trong tay Bạch Y lan ra bao phủ lấy thanh kiếm. Chỉ nghe rắc rắc lập tức thanh kiếm bách luyện tinh cương liền biến thành bột phấn. Không biết hắc vụ kia là thứ gì mà có lực ăn mòn kinh khủng đến vậy. Bạch Y nhìn chiếc xe ngựa tỏ vẻ khinh thường, tay nhẹ nhàng vỗ ra một trường, nhất thời không gian gợn sóng. Chỉ thấy hai con ngựa dựng đứng lông tơ, nguyên cổ xe nổ ầm ầm, có tiếng hét thất thanh, mà khi Triệu Linh Tiêu nghe thấy liền hốt hoảng, giọng hét ấy rất quen thuộc, lập tức hắn phi vf uzik dff ra khỏi ngựa, nhanh như gió lướt đến chỗ xe ngựa, quả nhiên nằm dưới đất là thân ảnh quen thuộc, Hàn Uyên, nàng lúc này đang nằm chật vật dưới đất không đứng dậy nổi. Bên cạnh nàng là mổ nam nhân trung niên vừa nhìn đã đoán được 8 phần là cha của nàng. Bạch Y không có ý định buông tha, tiếp tục vỗ thêm một trường, muốn trực tiếp đập phụ tử hai người thành bánh thịt. Triệu Linh Tiêu hốt hoảng, nói chậm làm nhanh, lập tức ném hai sợi mộc đằng trong khoảnh khắc ngàn cân tóm được hai người kéo ra khỏi vòng nguy hiểm. Chỉ thấy mặt đất nổ ầm ầm, hai con ngựa xấu số bị đánh thành thịt vụn. Triệu Linh Tiêu không đứng yên tại chỗ mà nhanh chân kéo theo hai người Hàn Uyên nhảy đến chỗ Hàn Y Nhi. Triệu Linh Tiêu đem hai người họ giao cho mẫu thân, còn bản thân tìm cách đối phó. Kim cô xuất hiện trên trán, Hạ Thiên Tiễn xuất hiện, tiên khí xuất hiện lập tức theo lệnh của Triệu Linh Tiêu lao thẳng tới chỗ Bạch Y, Bạch Y cười khẩy. Vung tay chộp lấy mũi tên nhẹ như không, dáng vẻ như thần tiên không thể xâm phạm. Tuy nhiên hắn lập tức nhận ra bất thường, ngay lúc này mũi tên vốn dĩ nằm im lìm đột nhiên phát lực. Nó xoay tròn cực nhanh tạo thành một vòng xoáy áp lực thổi căn lòng bàn tay Bạch Y chuẩn bị thoát ra đâm thẳng vào yết hầu của hắn. Tuy nhiên Bạch Y vào hiểm cảnh vẫn điềm nhiên như không. Cả người nhẹ nhàng lách sang một bên tránh mũi tên chí mạng. Mũi tên sau khi xuất thủ không thành lập tức quay trở lại tay Triệu Linh Tiêu. Thu lại tiên tiễn mặt Triệu Linh Tiêu càng thêm trầm trọng. Quả nhiên Bạch Y vô cùng khó đối phó. Thủ đoạn của hắn không làm được gì. Chiếu theo tuệ nhãn của hắn Bạch Y tu vi không thấp hơn thần cảnh. Tuy khí tức có chút bất ổn nhưng không sai. Chuyện này càng khiến lòng Triệu Linh Tiêu chìm xuống. Nếu hôm nay không có biện pháp đối phó tất cả sẽ bỏ mạng tại đây. Bạch Y có chút không thích Triệu Linh Tiêu lập tức vung tay. Dùng đầu ngón tay như thần binh lợi khí chém ra một đạo phong nhận về phía hắn. Triệu Linh Tiêu thấy tia lạnh chạy dọc sống lưng, lông tơ dựng đứng, vội vàng nhảy qua tránh né. Phong nhận sượt qua hắn lập tức cày nát mặt đất, thổi tung mấy căn nhà phía sau, uy lực vô cùng đáng sợ. Triệu Linh Tiêu thấy da đầu và ê ẩm, nếu vừa rồi hắn không kịp thời né tránh thì dù cho có khả năng hồi phục biến thái cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Hết cách, Triệu Linh Tiêu chỉ có thể mở ra linh cảnh, triệu hồi viêm khu lỗi thần cấp trong trận pháp khống hồn. Thần khôi vừa xuất hiện lập tức sắc mặt bạch y biến đổi, chuyển thành cực kỳ tức giận, căm phẫn như nhìn thấy kẻ thù giết cha. Hắn không nói không rằng liền giống lên một tiếng, tựa như con thú điên cuồng lao vào thần khôi. Thần khôi cũng chuẩn bị nghênh địch, diệt thần ấn xuất hiện trên tay. Hai luồng kình lực va chạm ầm ầm. Cách chương.